Vạn Dạ Chi Chủ, chương 466, ai làm được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đi vào nửa nén hương trước chư giới ở bên trong, Ninh Minh đứng tại hoàng tuyền bên cạnh, nội tâm lâm vào thật lớn dãy dụa, chính dự án không biết ngoại giới thảm kịch, càng không biết Dạ Kiêu hung hăng ngang ngược đã đến trực tiếp tuyên chiến tình trạng, thậm chí còn liên lụy ra tiền triều thái tử hậu nhân. Nếu để cho Ninh Minh nghe thấy Dạ Kiêu thủ lĩnh cái kia câu nói, chỉ sợ sẽ tức giận đến chửi ầm lên. Tiểu gia ta mới thật sự là đại chu thiên tử, người nhà nói dối cũng không sợ trời giáng ngũ lôi oanh. Giờ phút này, Ninh Minh chỉ nhìn lấy cái kia tản ra nghiêm trọng dơ bẩn khí tức chọc. Đục, màu vàng sông lớn, rất nhanh hai đấm, móng tay thật sâu đâm vào da thịt chính giữa tiết ra màu vàng kim nhạt huyết dịch. Cuối cùng, Ninh Minh buông ra hai đấm, nhổ ra một ngụm chọc khí. Đại Minh Hầu khuyên bảo đúng vậy. Ta là Đại Chu Vương Triều Hoàng thất huyết mạch, là Đại Chu dân chúng quân phụ, làm sao có thể đủ rất sợ chết ngồi nhìn mặc kệ. Lần này cái kia tên là Diêm Tứ Dạ Kiêu thành viên, chế tạo ra hư túc tinh cấm kỵ, cũng đem hư không kính đầu nhập Hoàng Tuyền, đem Hoàng Tuyền nước dẫn vào thần đô, vô số sanh linh đồ thán. Duy nhất biện pháp giải quyết, chỉ có thể là chính mình nhảy vào Hoàng Tuyền ở bên trong, đem cái kia cái gương cho một lần nữa lấy ra. Hắc, hắc, ha ha ha, chết, tất cả đều chết đi, chỉ tiếc. Ta không có thể tận mắt nhìn thấy thần đô hủy diệt, không nghe thấy những cái kia mỹ diệu tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên, bị thiệt cấm kiếm đính tại mặt đất, Diêm Tứ phát ra quỷ dị tiếng cười. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên thuấn di tới, rút. Ra thiệt cấm kiếm, trực tiếp một kiếm rơi xuống. Thứ hai trên mặt biểu lộ thậm chí cũng không kịp biến hóa. Cái cổ đã bị chặt đứt, đầu người rơi xuống đất, huyết như suối tuôn, nhuộm hồng cả mảng lớn thổ địa. Một kiếm bêu đầu, Dạ Kiêu thành viên, tứ phẩm cảnh đỉnh phong Diêm Tứ chết. Ninh Minh nhìn xem cái kia gềnh sền sệt máu tươi, ánh mắt chán ghét. Các ngươi bọn này chết tiệt, Dạ Kiêu kế tiếp, một cái đều trốn không thoát, tất cả đều đáng chết. Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, từ đối phương nơi bàn tay lấy xuống cái kia miếng màu đỏ sậm giới chỉ. Lại một khối hắc thạch mảnh vỡ. Ninh Minh khả dĩ khẳng định trong cơ thể mình hắc thạch bổ túc qua đi, lực lượng liền đem trở nên càng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể trợ giúp áp chế bị thần liên trói buộc chặt cái kia đầu đáng sợ quái vật. Từ từ sẽ đến, Ninh Minh đem này cái nhuốm máu Dạ Kiêu giới chỉ thu nhập trong ngực. Chính mình tuy nhiên vẫn chỉ là ngũ phẩm cảnh, nhưng thực lực trước mắt đã đến một cái tuyệt đỉnh. Lại hướng lên tựu là thượng tam phẩm lĩnh vực, mà coi như là Dạ Kiêu kỳ thật cũng không có nhiều như vậy tam phẩm cảnh đại năng. Sau một khắc, Ninh Minh thu hồi ý niệm trong đầu, cũng đem tuyệt cấm kiếm cũng thu hồi, từng bước một đi về hướng cái kia cuồn cuộn không chỉ hoàng tuyền. Không có một lát do dự, quảng cáo, cùng một thời gian, hắn và ngoại giới nhị phẩm cảnh Trần Vũ không hẹn mà cùng địa nhảy vào cái này đầu dơ bẩn sông lớn. Phốc, phốc, hai đạo bọt nước dơ lên, cái này là hư túc tinh chi chủ không rõ. Chọc, đục, màu vàng nước sông, như là thi thể ngâm qua đi chất lỏng, quá mức đáng ghét, lại để cho người vị toan cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần ở trong đó Trần Vũ dù là vận dụng thiên khu thần lô cái này một thần thông, nhưng vẫn là không khỏi nhận lấy đại lượng cấm kỵ khí tức ăn mòn. Ông, hắn bên ngoài cơ thể có một tòa thần lô hư ảnh, bên trong thiêu đốt lên nguyên một đám phù văn, pháp tắc đan vào. Đáng giận, cái ngắn ngủn một lát sau Trần Vũ thậm chí còn không có lặn xuống quá sâu tựu muốn rời đi. Đây là thân thể bản năng phản ứng. Nếu lại ngâm tại hoàng tuyền chính giữa, chính mình chắc chắn lưu lại nghiêm trọng di chứng, thậm chí muốn gặp phải nhiễu sóng phong hiểm. Có thể vừa nghĩ tới ngoại giới đủ loại, nếu như với tư cách đại chu mạnh nhất đệ nhất nhân, chính mình không ra mặt mà nói, cái này một cấm kỵ lại nên như thế nào hóa giải? Chẳng lẽ lại thật muốn lại để cho Dạ Kiêu làm hại sanh linh đồ thán? Trần Vũ chỉ có thể cắn răng kiên trì, trong cơ thể thiêu đốt tinh thần chi lực, đem hết toàn lực địa lẻn vào hoàng tuyền ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, Ninh Minh tại nhảy vào hoàng tuyền lập tức cả người tự bộc phát ra cường thịnh huyết khí, trong cơ thể như là có luân phiên cự ngày tách ra ra kim quang vạn trượng. Không ổn, giống như Trần Vũ, Ninh Minh cũng có đáng sợ biến hóa. Hắn cảm giác mình giống như là nhảy vào cửu u địa ngục, xâm lãnh âm hàn chi khí, như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể mình. Hơn nữa, Ninh Minh còn không có có thiên khu thần lô thần thông như vậy, là dựa vào lấy chân long thánh thể tại ngạnh kháng. Hắn rất nhanh tựu cảm thấy kinh mạch bị đống kết, chân long thánh thể tánh mạng tinh khí tại phi tốc tiêu hao, có mảng lớn huyết nhục trở nên đen nhánh. Đây mới thực là cấm kỵ ăn mòn, có thể làm hết thảy sinh vật hắc hóa sa đọa, quả thực không muốn quá mức đáng sợ. Loảng xoảng đem làm, thậm chí còn Ninh Minh ý thức đều có chút mơ hồ, bên tai rõ ràng lần nữa nghe thấy được cái kia khiếp người tâm hồn khóa sắt lắc lư âm thanh. hắc hắc, trong cơ thể như là có đồ vật gì đó đang tại cười nhẹ, hơn nữa phát ra đầu độc nhân tâm thanh âm. Cỡ nào mỹ diệu vị đạo, lệnh hư túc tinh chi chủ sa đọa dơ bẩn, để cho ta hấp thu, đến lúc đó là ngươi tào thanh hết thảy trở ngại, coi như là nhị phẩm cảnh đích thiên hạ bốn thánh cũng không quá đáng con sâu cái kiến. Câm miệng, Ninh Minh mạnh mà cắn chót lưỡi. Màu vàng kim nhạt máu huyết rót vào khoang miệng, như là thánh dược giống như phóng xuất ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ thoải mái toàn thân. Cái này là cực cảnh bảo thể nghịch thiên chỗ. Ninh Minh cả người giống như là nhân thể đại dược, nếu để cho một ít ma đạo tu sĩ bắt nói không chừng thực sẽ đem hắn sống sờ sờ địa luyện thành đan dược. Tốt, khó chịu, có thể sau một khắc Ninh Minh lại phát ra đau đớn, linh hồn đều tại co rút đau đớn. Cái này đầu hoàng tuyền thật sự quá khó mà chống cự rồi, chính là sa đọa sau đích hư túc tinh chi chủ trong cơ thể mục nát thế giới kết quả. Coi như là Trần Vũ giờ phút này đồng dạng lâm vào dãy rủa. Thật sự nếu không đã thành, còn như vậy, lão phu đều được muốn nhiễu sóng, đến lúc đó sẽ càng thêm đáng sợ. Vị này nhị phẩm cảnh đích thiên hạ bốn thánh, giờ phút này linh hồn nhiễm lên pha tạp sắc thái tiếp tục nữa, chỉ sợ hội triệt để hỗn loạn, nhiễu sóng. Trần Vũ lần nữa nhìn về phía cái kia đục ngầu không rõ hoàng tuyền cuối cùng nhất không cam lòng, ra sức thiêu đốt chân nguyên, về sau hướng lên không phóng đi. Nhanh, mau rời khỏi, bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cũng đã đến một cái cực hạn, thần trí càng thêm đần độn, linh hồn pha tạp không rõ, trong đầu tất cả đều là cái kia điên cuồng mà bệnh trạng thanh âm cùng với các loại thần bí nói nhỏ âm thanh. Nhưng lựa chọn của hắn nhưng lại tiếp tục lặn xuống, trong lúc nhất thời, Ninh Minh cùng Trần Vũ lựa chọn hoàn toàn trái lại hai cái con đường. Người phía trước không tiếc hết thảy phóng tới ở chỗ sâu trong, thứ hai tắc thì lao ra mặt nước. Lẫn nhau di động quỹ tích đều là thẳng tắp giống như là hai cái đường thẳng song song. Tìm được cái kia cái gương, Ninh Minh cắn răng, màu vàng kim nhạt con ngươi dần dần dập tắt ánh lửa, thân thể đã ở lạnh buốt, nguyên bản dương cương huyết khí bị một loại âm khí thay thế. Cả người giống như là theo mặt trời dưới đáy cự long, biến thành trong bóng tối âm thi. Bá, mà đang ở Ninh Minh hai mắt sắp hoàn toàn bị hắc ám chỗ thay thế lúc. Hắn trong cơ thể đột nhiên truyền ra một cổ cường đại hấp lực bắt đầu thôn phệ hắn trong kinh mạch dơ bẩn năng lượng. Khải Minh Tinh, Ninh Minh kinh ngạc, giờ phút này, trong đầu cái kia miếng hắc thạch bắt đầu xoay tròn, hơn nữa hấp thu lấy bản thân trong cơ thể dơ bẩn hoàng tuyền khí tức làm chính mình áp lực chợt giảm. Nhưng ở trong quá trình, Ninh Minh lại chú ý tới hắc thạch rõ ràng tại rất nhỏ địa sợ run, như là hút lấy thuốc phiện, như là một người đau đớn phản ứng. Lập tức Ninh Minh cắn chặt hàm răng, cứng như sắt thép đích ý chí khu xử thân thể toàn lực lặn xuống. Cái này đầu hoàng tuyền cùng hắc ám cấm kỵ chi lực có chỗ bất đồng, càng giống là hư túc tinh chi chủ bị bệnh về sau thân thể phái ra phế liệu. Cái kia miếng hắc thạch chỉ sợ cũng giống như mình, chính chờ đầy lấy thật lớn thống khổ. Mà đúng lúc này, Ninh Minh trong ánh mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang, coi như hai đợt mặt trời, lại chiếu sáng u ám hoàng tuyền cuối cùng. Chỉ thấy, phía dưới bồn cát ở bên trong, cái kia cái gương, đã tìm được. Quảng cáo, cho ta, lấy ra, Ninh Minh lạnh như băng thân hình đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp quang cùng nóng, như là dã thú giống như địa gào thét bắt được cái kia mặt hư không kính. Cơ hồ lập tức thiên địa kịch biến, thần đô bên trong đích động tĩnh biến mất, cái kia lao nhanh sông lớn giống như là bị người nào đó một kiếm chặt đứt ngọn nguồn. Soạt, soạt, soạt, toàn trường chấn động, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, một khỏa tâm trạng đang lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Kể cả cái kia mấy cái giả thiêu đều kinh ngạc ở ai. Giải quyết, cái này hư túc tinh bên trong đích cấm kỵ bị hủy diệt rồi. Là Trần Vũ, ta thiên khu viện Trần viện trưởng. Hắn làm được rồi, lập tức tất cả mọi người đủ hô nổi lên tên Trần Vũ kích động vạn phần. Lão nhân kia không thẹn là thiên khu tinh nhị phẩm cảnh tồn tại, xác thực là thủ hộ lấy đại chu nhân gian thần minh, có thể so với hư vô mờ mịt tử vi tinh thiên mệnh. Cùng lúc đó, một đạo chùm tia sáng theo hoàng tuyền trung phá vỡ, nhảy vào chín thiên. Lại xem xét, người nọ đúng là đầy người nước đọng Trần Vũ toàn thân đều là dơ bẩn, sền sệt màu vàng chất lỏng, tản ra trận trận tanh tưởi, như là tại vũng bùn ở bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm. Dù là như thế tất cả mọi người vẫn đang tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn qua lão nhân kia, trong mắt tất cả đều là sùng kính. Thậm chí có lão nhân trực tiếp té quỵ trên đất dập đầu cảm tạ. Có thể sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Trước mắt bao người, trên bầu trời, Trần Vũ rõ ràng kinh ngạc nhìn mắt Hoàng Tuyền, thất thố nói. Hoàng Tuyền như thế nào ngừng, các ngươi ai làm được, lão nhân ngữ khí cùng biểu lộ tràn đầy ngoài ý muốn, như là căn bản là không nghĩ tới một màn này.